Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để trên tạp chí, cánh tay rắn chắc ôm vợ di chuyển đến thang máy, chạy thẳng đến tầng 10, ra sức che giấu vẻ mặt của vợ đang khóc. Do đặc thù của nhiệm vụ, nơi đây vừa là nơi họp ban sự việc, vừa là nơi ngủ và nghỉ ngơi. Buổi chiều mọi người đã đi luyện bắn, nên giờ tầng 10 ký túc này không có ai. Lệ Cao Thành xoay người mở cửa. Hai người giờ có không gian yên tĩnh rồi. Thực sự xin lỗi, em đừng khóc nữa mà. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng vợ rồi nhẫn nại mà an ủi. Không đâu, anh thật là đáng giận. Anh biết rồi, anh thật là đáng giận được chưa? Em đừng khóc nữa. Anh, tại sao đi mà không gọi điện báo bình an cho em? Đừng lo lắng, nếu anh chết đã có tiền bảo hiểm. Anh chỉ muốn nói, dù mình có chết thì vẫn có tiền để cho vợ không phải lo, đủ sống mà. Thành Nhàn tức giận một trận choáng váng. Anh nói cái gì thế hả? Em mới không cần tiền. Anh cho rằng em xỉn khi nghĩ đến tiền thôi sao? Là người không có đầu không có tay á? Anh không có ý đó. Có phải anh thấy em đánh con rắn kịch liệt, lại giả vờ hiền hậu, cho nên nghĩ em ác có đúng không? Mà anh lại sợ rắn. Đương nhiên là không phải rồi. Không phải mới là lạ đó. Anh còn dám nói là anh không sợ rắn sao? Anh, đây là hai việc khác nhau. Cười mặt tuấn tú đỏ sậm không dám nhìn cô vợ. Em biết, nếu là anh phải đáp ứng hai điều kiện, em không sợ rắn, có phải vì thế mà anh dám lấy em không? Thanh Nhàn à, hãy nghe anh nói đã. Nói rồi anh ôm lấy vợ đang có ý định chạy ra. Anh buông em ra, anh hãy lấy người phù hợp với anh ấy. Lệ Cao Thành phải áp dụng chiêu thức tốt nhất để ngăn cản hành vi cuồng loạn này của nàng. Hắn giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé, ép thân thể của nàng vào sau cánh cửa, rồi ngay sau đó thì hắn cúi đầu, dùng sự nóng bỏng của đôi môi che đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nàng cơ hồ dãy rủa, nhưng thân thể đã bị trái tim bán đứng từ lâu. Ngăn được thân thể của nàng, nhưng nước mắt thì vẫn chảy ra. Đừng khóc nữa mà. Hắn lau đi khuôn mặt đầy đẫm lệ. Em sai rồi, không phải là ai cũng được đâu. Hãy nghe anh nói mà. Nàng vẫn là không chịu nghe, nước mắt vẫn rơi xuống. Thanh Nhàn à, hãy nhìn anh này. Bàn tay to kéo cằm, buộc nàng phải quay đầu lại. Anh lặp lại. Hãy nhìn anh. Anh có xem mặt qua 11 người. Nàng còn nhớ trước, mình từng xem mặt qua 16 người, mà hắn có phải vì 11 nữ nhân trước không dám đánh rắn không nhỉ? Đúng là điều kiện của anh, là phải can đảm đối mặt với rắn. Em đáp ứng được một điều kiện. Cái kia, em nghe anh nói hết đã. Nhưng nhìn em cũng được, anh không thể phủ nhận. Thứ hai là em có tấm lòng. Tấm lòng? Ừ. Anh nhìn thấy em vì một đứa trẻ, mà quên cả xem mắt của mình, cứ nói chuyện mà quên mất việc phải làm gì cả. Cơ hồ trong nháy mắt hắn xác định, chính mình có cảm tình với vị nữ nhân này. Miệng hắn khẽ nhếch lên. Kỳ thật sau khi lần xem mắt đầu tiên của hai chúng ta, ai đã tìm gặp Vương bà mối để hỏi về em. Bà ấy nói gì? Rất nhiều. Hắn ôm nàng rồi báo cáo. Anh biết được em rất hiếu thuận chăm sóc cha mẹ, còn hỗ trợ cho em trai, tấm lòng lương thiện. Vì vậy anh đã lập tức cầu hôn ngay. Là thật sao? Không phải là vì em không sợ rắn sao? Thanh Nhàn cắm môi rồi bất an hỏi. Là thật. Lệ Cao Thành khẽ gật đầu. Thật là đáng ghét. Sao bây giờ anh mới nói với em chứ? Nàng còn tưởng là vì rắn mà anh lấy nàng. Thật là xin lỗi mà. Là tại anh không tốt có được chưa? Vậy tại sao quần áo của anh có mùi này? Thật là đáng ghét. Thật là xin lỗi, tại mấy ngày hôm nay bận công chuyện nên không có thời gian giặt quần áo. Hắn ôm vợ giải thích. Vậy thì sao không bảo em mang quần áo tới chứ? Thanh Nhàn dần dần an tĩnh mà cất tiếng hỏi. Là anh đã quên mất. Nhớ, lần sau em sẽ giúp anh mang tới nghe chưa? Nàng khôi phục, nhưng hình trượng phu nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Nhưng là anh mỗi ngày phải gọi điện để cho em có thể an tâm. Chuyện này không thành vấn đề. Lệ Cao Thành hứa hẹn, bởi vì bây giờ mệnh lệnh của bà xã đại nhân là cao nhất. Nói gì anh phải nghe nấy. Có thật là anh không bị thương không? Thanh Nhàn vẫn nghi hoặc mà hỏi lại. Viên đạn trúng ở trên vai. Có áo chống đạn nên chỉ sượt qua một chút, không sao đâu cả. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vuốt ve, hơi thở ấm áp làm cho nàng cảm thấy bình an. Nhưng lúc này, xúc cảm lại đẩy nàng đến một nơi khác. Đã 10 ngày vợ chồng bọn họ không gặp nhau, không ở bên nhau. Nàng chủ động hôn lên cặp môi đó mà tham lam tiến sâu. Bị vợ chủ động trêu chọc, hắn chuyển thành giành thế chủ động, nhưng nụ hôn liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net